Con đường bá chủ, chương 482, cho phụ hoàng xem, góc truyện audio.com. Ngao, theo tiếng long ngâm giống lên vang vọng, long lực đỉnh xoay tròn vận động, một cái chân long trảo cấp tốc hiện thế. Đem một tầng của tòa tháp này che phủ, vô đến huyết quân, cái quỷ gì, huyết quân phản ứng rất nhanh chóng. Khi chân long chảo vô đến cũng là lúc hắn cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng thả ra con huyết sát cương thi của mình ngăn ở trước mặt. Huyết sát cương thi đạt đến cửu chuyển thể tu giống lên một tiếng, hướng về phía chân long chảo hung hãn tung quyền, đùng, không gian chấn động. Bất quá tòa tháp này là một kiện pháp bảo cao cấp của huyết tộc. Vậy mà trước sự va chạm kinh thiên động địa ngay cả một chút động tĩnh truyền ra bên ngoài cũng không có, răng rác. Trong ánh mắt khiếp sợ của huyết quân và mấy nữ huyết tộc, một chảo đầy dẫy long lân kia đem từ cánh tay đến thân thể của huyết sát cương thi thô bạo bóp nát như ngói vụn. Ngay cả một chút xíu cầm cự đều không có, thiên hạ vô song, Lạc Nam biết mình phải hành động cực nhanh cho lần này, một lần tung hết toàn bộ thực lực. Thiên đế biến vận dụng, một luồng khí thế cao cao tại thượng phá thể mà ra, như đứng trên đỉnh của thiên hạ áp bách dị thường, phốc. Trước thiên hạ vô song, mấy cái huyết tộc công chúa tu vi thấp kém bị chấn đến phun máu, ngay cả huyết si cũng là sắc mặt tái mét. Xém chút phải quỳ xuống, mà huyết quân cũng cảm thấy bản thân đột ngột sinh ra kính sợ. Ở trước mặt huyết diệt lúc này cho hắn một cảm giác cao thâm còn vượt qua cả huyết hoàng, làm sao có thể, huyết diệt ngươi rốt cuộc là ai? Huyết quân gầm lên giận dữ, trong lúc nói chuyện cũng không rảnh rỗi. Há mồm phun ra một lúc hai viên huyết châu đỏ thẳm khí thế kinh người. Nhìn hai viên huyết châu to lớn xoay tròn tỏa ra khí thế chân cấp cực phẩm trước mặt, Lạc Nam không thể không nói huyết quân xác thực là một thiên tài. Chẳng trách có thể đứng đầu huyết tử bảng, bất quá Lạc Nam ngay cả chân tiên cảnh cũng chiến đấu quá, đương nhiên không e ngại, khóe miệng cười lại. Khai môn, cơ môn, huyết môn, tốc môn mở theo tiếng quát của hắn, toàn bộ thân thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu não trở nên bén nhạy. Cơ bắp bành trướng mạnh mẽ, máu huyết sôi sục, tốc độ vận chuyển tăng gấp 3 lần, đôi chân linh hoạt chưa từng có, chưa dừng lại ở đó. Chân long chiến thân cũng nhanh chóng hình thành, đem thân thể Lạc Nam bao phủ vào bên trong, toàn diện bạo phát lực lượng. Ngươi muốn cuồng thú quyền đúng chứ, nó đây, Lạc Nam cười gằn dữ tợn. Cảm giác toàn bộ cơ thể mình lúc này như một cổ máy chiến đấu dư thừa năng lượng, buộc hắn phải toàn diện kích phát. Theo âm thanh vạn rú gào giống cuồng nộ, cuồng thú quyền toàn lực đấm ra, ầm ầm ầm ầm, không gian tháp cao vặn vẹo. Một cổ khí lãng không cách nào để hình dung đấm mạnh mà ra trước lực lượng kinh thiên động địa này. Huyết quân cảm giác được hơi thở của sự tử vong, khiến hắn vừa bất ngờ vừa kinh hãi. Hiển nhiên cảm giác từ một thợ săn chuyển thành con mồi quá mức đột ngột, bất kỳ ai cũng khó có thể tiếp nhận, cách đó không lâu. Hắn còn dùng tư thái của kẻ bề trên để đối xử với huyết diệt, đùng một cái huyết diệt đã trở thành tồn tại có thể uy hiếp đến an nguy của hắn. Bất quá nói gì thì nói huyết quân vẫn là một thiên tài, trước cuồng thú quyền bá đạo, hai viên huyết châu của hắn cấp tốc xoay tròn trước mặt. Vô số máu huyết từ bên trong chúng nó lan tràn mà ra, xông lên đối kháng với quyền khí kinh khủng, đáng tiếc huyết châu mặc dù mạnh. Nhưng năng lượng bên trong nó vẫn còn sự pha tạp giữa linh lực và tiên lực, vì huyết quân còn đang ở cảnh giới bán tiên mà thôi. Quá trình chuyển hóa tiên lực vẫn chưa hoàn tất, Lạc Nam ở trạng thái toàn diện này, ngay cả tiên lực đến từ chân tiên cũng có thể đối kháng. Làm sao một bán tiên như huyết quân có thể chống cự, răng rắc đùng, trong ánh mắt muốn lòi ra ngoài của huyết quân. Hai viên huyết châu của hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành mưa máu ngập trời, đem toàn bộ tầng tháp ngập tràn mùi tanh của máu. Cổ khí lãng sau vụ nổ lan tràn ra ngoài, đem ba cái huyết tộc công chúa một mặt đang khiếp đảm đánh bay ra ngoài. Đụng bốn phía vách tường tan xương nát thịt, các nàng chỉ là đồ chơi của huyết quân, thực lực chỉ miễn cưỡng đạt đến hợp thể. Làm sao có thể chịu nổi uy lực va chạm của hai tôn cường giả, duy chỉ có huyết si là miễn cưỡng chống lại. Toàn bộ thân thể đã có huyết cốt bao trùm bảo vệ, nàng một chân quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của huyết diệt tràn ngập mê mang. Tata rốt cuộc đã đắc tội nhân vật gì thế này, chứng kiến kẻ mà nàng từ trước luôn ngưỡng mộ, luôn tôn kính như thần là huyết quân không có chút nào lực chống đỡ trước một huyết diệt đang bùng nổ. Mọi thứ như một giấc mơ hoang đường không có thật, phốc, hai viên huyết châu tan vỡ, cuồng thú quyền vẫn hung hăng mà đến. Bất quá uy lực giảm sút đi rất nhiều, huyết quân toàn thân bùng nổ huyết tộc chân thân, rốt cuộc thành công chống đỡ. Đây là uy lực của thể kỹ đó sao? Huyết quân trái tim siết chặt, bất quá rất nhanh hắn lắc đầu, cuồng thú quyền sở dĩ bá đạo như vậy. Là vì kẻ vừa thi triển nó mạnh mẽ quá nhiều, nếu lọt vào tay hắn, không thể mạnh được như vậy. Tốc, một âm thanh kỳ dị vang lên, tốc biến triển khai. Sau lưng Lạc Nam là bát hoang hoành thiên viêm, kết hợp cả tốc môn và huyết môn đang khởi động. Tốc độ của Lạc Nam đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, huyết quân nổi cả da gà, một đôi cánh thịt sau lưng của huyết tộc phầm phập huy vũ. Thân thể hóa thành tàn ảnh, muốn né tránh đối thủ bất ngờ tập kích, đáng tiếc mọi thứ dường như đều vô vọng, Lạc Nam mạnh hơn hắn quá nhiều. Theo một tiếng long ngâm dữ tợn, hai tay Lạc Nam huy động, một cái cầm long trưởng ở khoảng cách gần hung hẳn mà ra. Nghịch long lực mạnh mẽ như chưa từng có, hung hăng va đập vào huyết quân, đừng hòng, huyết quân cắn răng quát. Lại một con huyết sát cương thi ngăn cản ở trước mặt, hừ, Lạc Nam ánh mắt nhíu lại, lần đầu hắn thấy một kẻ có hai huyết châu. Hai huyết sát cương thi, không hổ là đệ nhất huyết hoàng tử, bất quá ở khoảng cách gần, huyết sát cương thi chỉ có công dụng như một tấm chắn. Ngay cả thời gian phản kích cũng không có, đã bị cầm long trưởng nghiền thành thịt vụn, trích huyết thế thân thuật. Huyết quân nhân cơ hội khó được kéo dài khoảng cách, một mảnh ngọc bội đỏ như máu xuất hiện trên tay hắn, muốn ra sức bóp nát. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng, hắn biết tấm ngọc bội này rất có thể sẽ dẫn dắt cường giả trí cao của huyết tộc tìm đến. Khi đó lại tiếp tục có phiền phức phát sinh, nghĩ đến đây hắn cắn chặt răng, cưỡng ép trạng thái linh hồn còn chưa ổn định sau lần đại đột phá. Thi triển hồn kỹ bên trong đế hồn kinh, định hồn, một luồng hồn lực xuyên thấu hư không tiến vào đầu não huyết quân. Đem thân thể hắn bất ngờ định trụ trong thoáng chốc, nhân cơ hội đó, Lạc Nam đã cưỡng ép đau nhức kịch liệt nơi linh hồn mình. Bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận, một tay đem ngọc bội đoạt lấy, một tay khác tung ra bạo tinh quyền với lôi hỏa cuồng bạo đang bao phủ. Hung hăng đấm vào đầu huyết quân, ầm, đầu lâu huyết quân biến dạng, bất quá tên này cũng là một cửu chuyển thể tu, vậy mà không bị nổ não. Hắn như một tấm rẻ lau sàn lăn lộn trên mặt đất, Lạc Nam không hề dừng lại, tiếp tục là một cái cầm long trưởng hung hăng đánh ra. Xuyên thấu cơ thể huyết quân, hự. Huyết quân chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị lực lượng cuồng bạo mà cao cấp nào đó nghiền ép thành vô số mảnh vụn. Đau đớn lan tràn khắp đầu óc, sau đó bất tỉnh nhân sự, nếu không phải đang ở trạng thái huyết tộc mạnh mẽ. Có lẽ một trưởng này đủ sức lấy mạng hắn rồi, bất quá không lấy mạng huyết quân chính là ý đồ của Lạc Nam. Bằng không tấn công hắn không phải trưởng thứ nhất bên trong đồ long thập bát trưởng. Hồn hồn liên đang ra sức chữa trị cái giá khi Lạc Nam dùng đến định hồn, giảm bớt cảm giác đau nhức của hắn. Mọi thành quả tịnh dưỡng linh hồn trong thời gian qua đã bị công tử phá hết rồi, Kim Nhi thở dài một tiếng nói, bất quá nàng cũng không trách Lạc Nam. Trong tình cảnh vừa rồi, xác thực nên thi triển định hồn. Bằng không chỉ sợ là huyết hoàng và hàng vạn cường giả huyết giới đã và đang bao phủ tòa tháp này rồi. Thời gian tới ta sẽ tuyệt đối không dùng đến hồn lực, Lạc Nam gật đầu, lúc này chuyển mắt nhìn đến huyết si, giết ta đi. Huyết si bắt gặp ánh mắt của hắn, không chút sợ hãi ngửa đầu chờ chết, không biết vì sao ở thời khắc này, nàng hy vọng Lạc Nam có thể giết mình. Bởi vì chính vì nàng mà huyết quân xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ huyết giới đã không còn chỗ cho nàng trú thân. Ta sẽ không giết nữ nhân đã lâm vào cùng đường mạt lộ, Lạc Nam hiển nhiên cũng đoán được kết cục của huyết si. Một trưởng đánh ra đem nàng làm cho bất tỉnh nhân sự, không có 10 ngày nửa tháng đừng mong tỉnh dậy. Huyết si tọc mạch cuồng thú quyền của hắn cho huyết quân vì muốn hại chết hắn, nhưng kết quả là mang đến tai nạn cho huyết quân. Hậu quả đó chỉ sợ không chỉ riêng nàng mà còn cả gia tộc của nàng cũng sẽ bị liên lụy trước lửa giận của huyết hoàng tộc. hắn cũng chỉ hơi đồng tình một chút với số phận của Huyết Di mà thôi, con người mà phải luôn gánh chịu hậu quả do bản thân mình gây ra. Nếu Huyết Diệt thật sự chỉ là một kẻ đến từ nơi hẻo lánh của huyết giới, thì hành động từ đầu đến cuối của Huyết Di chính là hãm hại một kẻ vô tội vốn chưa từng có thù oán chỉ vì nhìn hắn chướng mắt. Lạc Nam bất chợt lấy ra một tấm mặt nạ da người trong suốt, toàn thân nó tỏa ra một cổ lực lượng hết sức quỷ dị. Như ẩn chứa vô vàn khí tức trong thiên hạ vào cùng một chỗ, mặt nạ thiên diện tôn cấp cực phẩm pháp bảo. Là một trong ba thứ hắn đạt được từ lần sử dụng vòng quay danh vọng tại huyết giới, tiêu tốn đến tận 4 lần quay. Một lần trong đó quay vào ô mất lượt, Lạc Nam đem mặt nạ thiên diện đặt trước Huyết Quân đang nằm bẹp dí. Trong khoảng khắc đó mặt nạ lóe lên ánh sáng chiếu rọi khắp toàn thân Huyết Quân từ đầu đến chân, chỉ nháy mắt sau lập tức trở về như cũ. Lạc Nam nhếch miệng đem mặt nạ thiên diện đeo lên mặt mình, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thân thể hắn đột ngột lóe sáng rực rỡ. Khi ánh sáng tản mất từ bộ mặt, thân hình cho đến khí tức của Lạc Nam, tất cả đều trở thành một Huyết Quân hoàn chỉnh, không tệ. Lạc Nam hài lòng cười, kiểm tra khắp thân thể mình, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình hiện tại là một Huyết Quân hàng thật giá thật. Mặt nạ thiên diện có thể sao chép toàn bộ bề ngoài và khí tức của người khác cho chủ nhân, một khi đeo lên chỉ có tiên đế cấp bậc mới có thể nhìn ra thật giả. Lạc Nam khi vừa thấy nó xuất hiện trong vòng quay danh vọng đã lập tức mừng rỡ như điên, biết đây nhất định là vật mình cần. Vơ vét điểm danh vọng đến tận lần quay thứ tư mới sở hữu được, xem như khá hài lòng, làm sao xử lý tên này đây? Lạc Nam nhìn Huyết Quân mà chân mày nhíu chặt, sở dĩ không vội giết chết con hàng này. Là bởi vì những kẻ con ông cháu cha như Huyết Quân thường có vật liên kết cảm ứng sinh mạng với người thân của chúng. Nếu giết chết Huyết Quân rất có thể sẽ bị Huyết Hoàng tộc cảm ứng được. Lạc Nam từ khi xuất đạo đến nay đã gặp trường hợp này quá nhiều lần rồi, mà pháp bảo có thể chứa đựng vật sống trong tay hắn lại không có. Mở ra cửu hàng may mắn đổi mới rất nhiều lần cũng không thấy có bán, không có linh giới châu bên người thật phiền phức, Lạc Nam thầm mắng một tiếng. Chỉ có thể ngồi xuống đem toàn bộ hình dạng bên ngoài của Huyết Quân phá hủy, lột bỏ ra đầu, phá nát gương mặt. Lại đem cơ thể đánh cho sưng vù lên như một quả cầu thịt, khi đã chắc chắn không ai có thể nhận ra Huyết Quân, hắn mới xách tên này trong tay. Diện mạo bá đạo pha lẫn lạnh lùng, thản nhiên đẩy cửa tháp bước ra ngoài, tham kiến đại nhân. Nhìn thấy Huyết Quân bước ra trên tay cầm một quả cầu thịt, đám huyết vệ canh gác bên ngoài nhất thời sợ run lên, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Xem ra Huyết Quân đại nhân tính cách ngày càng táo bạo a, vậy mà đem Huyết Diệt hành hạ đến thừa sống thiếu chết như thế, nhìn không ra nhân dạng nữa. Lạc Nam trong vai Huyết Quân ngay cả nhìn cũng không nhìn đám huyết vệ một chút, nghênh ngang đi ra khỏi tháp. Những nơi hắn đi qua từng đám huyết vệ quỳ gối cúi đầu, kính ngưỡng như thần minh, mặt nạ thiên diện đúng là đồ tốt. Lạc Nam trong lòng vui vẻ như nở hoa, nếu mình lấy thân phận Huyết Quân trở về Việt Long Tinh. Khi đó toàn bộ đám huyết tộc đang xâm chiếm Việt Long Tinh còn không phải quỳ xuống, khi vừa khỏi tháp. Trong lòng hắn bất chợt sinh ra một cảm giác không ổn, hình như bản thân mình vừa quên thứ gì đó, đúng rồi, Huyết Lãnh đâu, Lạc Nam trong lòng chấn động. Một cảm giác bất an dâng tràn trong lòng, không nói hai lời xé rách không gian, hướng vị trí dẫn tinh cung lao đến, là Huyết Quân đại nhân. Hắn gấp gáp như vậy làm gì, có vài cường giả huyết tộc nhìn thấy Huyết Quân đem không gian xé rách nhất thời cảm thấy khó hiểu. Bất quá khó hiểu thì khó hiểu, Huyết Quân làm việc bọn hắn nào dám mở miệng ý kiến, Lạc Nam trong lòng gấp gáp đến cực điểm. Hắn suy tính đủ đường, kết quả lại quên mất một tên huyết lãnh canh gác ngoài căn phòng, mặc dù tòa tháp là một kiện cực cấp pháp bảo của huyết tộc. Bên trong còn có rất nhiều trận pháp gia cố nên cuộc chiến giữa hắn và Huyết Quân không tạo nên động tĩnh quá lớn. Bất quá Huyết Lãnh đứng ở sát bên ngoài canh gác, có lẽ hắn đã cảm nhận được điều gì đó rồi, thậm chí không chừng còn nhìn thấy nghiêm trọng hơn. Bằng không khi Huyết Quân vẫn chưa hạ lệnh, Huyết Lãnh làm sao dám rời khỏi vị trí canh gác bên ngoài, quả nhiên không ngờ dự kiến. phía trước dẫn tinh cung, Lạc Nam vừa rời xé không tiến đến đã nhìn thấy Huyết Lãnh cùng một đám cường giả huyết hoàng tộc ngự không ở nơi đó. Bên trong có rất nhiều khí tức cường đại, Lạc Nam chăm chú nhìn một vòng. Ánh mắt co rụt lại tập trung vào một tên nam tử trung niên thân mặc huyết trường bào đỏ rực mà cao quý, trái tim hắn bất chợt chìm xuống. Bởi nam tử trung niên này có khí tức không kém Yêu Mặc canh giữ bất tử thụ kia. Nam tử trung niên nhếch đôi mắt nhỏ hẹp của mình híp lại quan sát huyết quân, lại quan sát khối thịt biến dạng trên tay hắn hồi lâu. Lúc này nhìn chằm chằm huyết quân, uy nghi mở miệng, con trai của ta, hóa thành huyết tộc chân thân cho phụ hoàng xem một lát. E mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ, email protected.com, số 1809205083252, Taka Bangladesh, nguyên PSUOC House, Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo 0942973261, Viettel Pay 9.704.229.212.704.295, chân thành cảm ơn, Cách Trương.